Nữ phụ thỉnh cầu đụng ngã. Chương 95, thế giới 7, thủ lĩnh thỉnh cầu đụng ngã. En, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Linh Lady, Tô một lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại không gian. Cho nên cô lại chết như thế nào? Cái vấn đề này quanh quẩn ở trong lòng cô thật lâu, cẩn thận hồi tưởng một cái, bỗng nhiên phát hiện hình ảnh cuối cùng cô trông thấy một người, mơ hồ giống như là bộ dáng của Đỗ Uyển, cô cũng không quá xác định, chỉ là cuối cùng kia gió rút gào ở bên tai mà cảm giác đau đớn, hiện ở trên mặt tựa hồ còn có thể cảm giác được. Nhưng cũng may là hệ thống kéo mình trở về sớm, nếu không cô có thể sẽ bị đau chết đi. Tô Mộc một lần nữa sửa sang lại một chút ký ức của mình, sau đó ý thức được cuối cùng cảm giác như là bị người đẩy xuống sườn núi. Có lẽ là nghĩ đến quá nhập thần, nằm trên mặt đất nhìn trần nhà Tô Mộc không có có ý thức đến hệ thống chính là cầm lấy móng vuốt nhẹ nhàng vỗ mặt cô. Bằng một tiếng, Tô Mộc vô ý thức nhăn đầu lông mày, suy nghĩ trở về, nhìn thoáng qua đầu sỏ gây nên ai ngờ nó còn ra vẻ bộ dáng vô tội. Ai kêu ngươi không để ý tới ta, trách ta, Tô Mộc nhẹ nhàng liếc qua hệ thống, sau đó liền không nói chuyện, đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người. Quy củ cũ, đi vào gian phòng trước, lúc này Tô Mộc mới nhẹ nhàng phun ra những lời này, đầu cũng không quay lại vào gian phòng. Gạch nối, Tô Mộc ngâm trong bồn tắm, thổi bong bóng chơi, rất lâu rồi cô không được nằm trong bồn tắm tắm rửa, còn có tắm vòi sen, hiện tại trong tưởng tượng đều nhớ ngâm thỏa thích. Ở thời điểm toàn tâm toàn ý ngâm tắm, đột nhiên một trận thấm lạnh thấu qua bên trong đầu óc cô, trong nháy mắt vật gì đó không xác định tâm đều cảm thấy trống rỗng. Xem ra là tiêu trừ tình cảm. Tô Mộc dừng tay đang chơi lại, hơi nhắm mắt trong đó lộ ra bên trong thất lạc khiến người ta không khỏi yêu thương cô, hơi nước mờ mịt nhưng cũng rớt không xuống, cô chớp chớp vài cái, hơi nước tản đi, lại khôi phục bộ dáng trước đó. Bỗng chốc mất đi niềm vui thú tắm rửa, Tô Mộc đứng dậy chùm khăn tắm lên, đổi một bộ quần áo. Còn như về vì sao Tô Mộc vừa về đến liền tắm rửa cái này là thói quen. Tô Mộc bày tỏ mặc dù ở bên trong thế giới nhiệm vụ thân thể chính mình không chịu ảnh hưởng, nhưng bản chính là thân thể mình, rất lâu không tắm sẽ có một loại cảm giác không được tự nhiên. Huống chi Tô Mộc lại là người có sở thích sạch sẽ đâu. Gạch nối, Tô Mộc thay quần áo thích hợp căn cứ theo hệ thống đã nói, cái thế giới này là chính mình sau khi chết năm thứ 5, đại hội nhân loại có kinh nghiệm lần trước dần dần chế tạo ra quần áo, cũng ở năm thứ 3 tuyên bố sau đó, quần áo năm sau so với năm trước lại càng tốt hơn. Cho nên cô ăn mặc như vậy cũng không có gì nổi bật. Tô Mộc ôm hệ thống cứ như vậy trong rừng rậm xuyên qua, cô mặc dù không phải là dân mù đường, nhưng bây giờ lại ở bên trong rừng rậm lớn như vậy, cây đại thụ đều là một gốc cây lớn lên giống nhau, cái này muốn làm cho cô đi như thế nào à? Hơn nữa cả một cánh rừng rông lớn ngay cả một thú nhân cũng không thấy à, không phải là nói bọn họ đều thích tự do tự tại trong rừng rậm chạy nhanh sao? Thật sự bực bội à, đóng ngoặc đơn, cái gì phá rừng rậm? Đóng ngoặc đơn, vì sao ta dậm chân tại chỗ? Đóng ngoặc đơn, đột nhiên bầu trời có một đàn điểu, hình thể khổng lồ từ không trung xẹt qua hướng về phương bắc thật nhanh phe phẩy cánh. Là vũ tộc, Tô Mộc nghĩ thầm trận thế này là muốn phát sinh cái gì là sao? Góc truyện audio.com, nghĩ như thế này, bên cạnh cũng chạy qua vài con động vật tốc độ cực nhanh, Tô Mộc chỉ cảm thấy là cái gì mơ hồ không rõ hướng tới phương bắc chạy đi. Định thần nhìn lại sau đó, mới phát hiện là sư tử, báo các loại động vật to lớn. Chỉ có một suy nghĩ, xem ra là cái đại sự gì muốn phát sinh. Sẽ theo phương hướng bọn họ chạy trước còn ôm cái hệ thống quân mập mạp theo sau, Tô Mộc một đường chạy thừa hồng hộc, thân thể này của cô cũng không hay vận động, cho dù trải qua ở phụ bản, nhưng mà cô bây giờ thật thật lâu không có vận động. Một người lâu ngày ở trong phòng nghiên cứu, như thế nào trở về vận động đâu. Bằng không cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ mà bị đả thương nặng như vậy. Mệt chết ta, Tô Mộc một tay ôm hệ thống, một tay chống đầu gối hơi cong trên, thiếu chút nữa đem hệ thống ném xuống. Ngươi nên giảm cân, nhìn ngươi, kia một thân, mỡ thì, đang thở dốc Tô Mộc nói chuyện cũng đứt quãng, vốn là định đem hệ thống ném xuống, kết quả móng vuốt nó xít sao bám lấy quần áo Tô Mộc liều mạng không buông tay. Meo meo meo meo, nhanh đến, đi phía trước một chút. Meo meo meo meo, cố gắng lên, thắng lợi ở ngay phía trước. Tô Mộc nhẹ nhàng liếc về hệ thống một cái, trong mắt khinh thường rõ ràng. Nói được thoải mái như thế, người như thế nào không đi xuống chạy à? Ở Tô Mộc lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước, đã không còn thấy bóng dáng thú nhân nào, nghĩ đến cũng đúng, thể lực thú nhân thật sự không cần phải nói, chạy tuyệt không mệt mỏi. Bất quá cũng may cô cũng đã đại khái biết rõ đường. Cô sở dĩ phải lựa chọn con đường này, là vì cảm thấy những thú nhân kia bộ dáng không giống như là đi đánh chiến, giống như là đi tham gia cái lễ mừng gì đó. mà thân thể Tô Mộc hiện giờ xem như là nhỏ nhắn xinh xắn, vóc dáng mới có 1m67, ở cái thế giới này hẳn là người lùn đi, ở thực tại cũng đã là cao đi. Nghỉ ngơi một lát, Tô Mộc cảm giác mình khôi phục không ít, liền tiếp theo đi về phía trước, mang theo con mèo nhỏ, chậm rãi đi về phía trước. Cuối cùng đến mục đích thì ra là một cái địa phương cùng loại với chợ, nhưng là vừa giống như ăn mừng cái gì đó mà náo nhiệt. Tô Mộc như cái sông vào một quốc gia của người khổng lồ mà cô chính là người nhỏ bé, trong đám người tạt qua, cũng may thân thể cô bây giờ cũng không có nhiều chênh lệch, nếu không cô lại muốn bi kịch. Chỉ là loại mèo thuần khiết như hệ thống đã bị diệt sạch, huống chi thân hình so với thú nhân khác lại nhỏ hơn nhiều, đương nhiên trừ một thân mỡ thịt kia ra. Nhỏ nhắn xinh xắn cả người lại là loài mèo thuần khiết, dạng này tổ hợp ngược lại chọc cho không ít thú nhân chú ý, vấn đề còn là nhân loại bên cạnh còn không có lấy một thú nhân bảo vệ. Tô Mộc chạm đến ánh mắt của bọn họ trong lòng thất kinh, vụng trộm tìm một chỗ thấp giọng hỏi hệ thống nên làm cái gì bây giờ, hiện tại cái bộ dáng này không thể nào tự tại ở bên ngoài lêu lổng, nói không chừng còn đưa tới phiền phức bị thú nhân tra hỏi đâu. Tô Mộc có chút ít khổ bức, hệ thống cũng tương đối có nhân tính khiến Tô Mộc cùng với người ở bên ngoài nhìn qua không khác, nhưng chỉ là tạm thời, chỉ có 2 tiếng. Xử lý xong sau đó, Tô Mộc liền đi ra, phát hiện không khác biệt gì, lòng thấp thỏm lúc này mới bỏ xuống. Nghe nói cái thủ lĩnh sư tử hổ báo kia cùng cái thủ lĩnh lang tộc cùng chuẩn bị trận đấu, bọn họ sau đó là gocchuyenaudio.com, đồng minh có cả nhân loại kia đề nghị, lấy tên cái gì mà võ lâm đại hội, đúng không? Giống như là cái này, đi qua nơi đây, nghe thấy lời nói này Tô Mộc ngây người, cô nghĩ thủ lĩnh sư tử hổ báo kia phải là Tây Lạc mà thủ lĩnh lang tộc phải là Duy Trạch, nhân loại sao, chính là Chu Tử Tình. Còn như đề nghị võ lâm đại hội của cô ấy, thật ra khiến Tô Mộc một trận bật cười, thật sự là chơi thật thú vị. Tô Mộc tiện tay hỏi người phía trước một ít chuyện, chống lại con mắt kinh ngạc của đối phương, dường như đang hỏi ngươi chuyện này mà cũng không biết. Ngươi đang trêu chọc ta, Tô Mộc đành phải tùy tiện tìm viện cơ nói là mình sinh sống lâu dài ở trong rừng sâu nước độc, không biết rõ những chuyện này, gần đây mới đi ra. May lời nói lấy lệ như thế, thú nhân trước mắt còn tin, xem ra còn rất đơn thuần. Tô Mộc nghe một phen, còn hỏi thăm một ít chuyện. Thế mới biết thì ra Duy Trạch vài năm này liều mạng phát triển lang tộc cũng đem phát huy, bộ lạc cũng càng ngày càng khổng lồ, mà bộ lạc có thể địch nổi chính là chỗ bộ lạc của Tây Lạc, mấy nhân vật chính của bộ lạc, mọi người ở đây mong đợi một trận so tài cao thao của bọn họ, đáng tiếc cuối cùng hai người liên minh. Thú nhân đánh cuộc với nhau cuối cùng là một trận thất vọng, vừa lúc đó Chu Tử Tình đề ra một hình thức trận đấu gọi là Đại hội Võ Lâm, mỗi năm một lần, năm nay đã là năm thứ 3. Có ít thế lực bộ lạc thay phiên nhau tiến hành chủ trì, mà lần này đến phiên Tây Lạc cùng Duy Trạch đến làm cử hành phương. Tô Mộc hoảng hốt một trận, thì ra Duy Trạch thật sự có thể làm rất tốt chuyện mình kỳ vọng ở hắn a, cô khẽ nhếch khóe miệng lên. Ôm hệ thống, bước chân nhẹ nhàng hướng địa phương lôi đài đi đến, chiếm ưu thế thấp bé, Tô Mộc chen lên phía trước xem trên đài đánh nhau. Này địa phương lôi đài này thiết kế rất khéo léo, khán đài xung quanh dùng tảng đá vây một vòng tròn, ngăn cản các thú nhân tiến vào, cũng bảo vệ trận đấu sân bãi rất tốt, sân bãi thật lớn, còn có khán đài, bất quá đó là vị trí cử hành phương, người không liên quan không được đi vào. Tô Mộc không nhìn thấy Duy Trạch cũng thôi, bất quá ngược lại nhìn thấy Tây Lạc cùng Chu Tử Tình hai người cùng một chỗ cười đùa, xem ra có chút ngọt ngào. Đưa mắt nhảy vào hướng bên trong sân, có chút kịch liệt nhìn thấy Tô Mộc nhiệt huyết sôi trào, liên tục kêu tốt. Tô Mộc nhìn thấy đi vào, bỗng nhiên cảm thấy có vài cái ánh mắt ở trên người bay tới bay lui, cô dừng động tác lại, nhăn đầu lông mày, trong lòng cảm thấy không đúng. Không dám ngẩng đầu, lui về phía sau vài bước lập tức xoay người lúc này rời đi thôi. Cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân trong đám người liều mạng gạt ra, cô còn nhớ thời gian hệ thống cung cấp hình như đã hết. Thời gian vừa quá đi, sẽ là mùi chính mình, bề ngoài liền hội khôi phục bộ dáng lúc trước. Tô Mộc chán đều thấm ra từng dãy mồ hôi, ở một giây sau Tô Mộc chỉ nghe thấy hệ thống nhắc nhở, đã đến giờ. Trong lòng thất kinh, mình sợ là khôi phục nguyên dạng. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng sói tru, sau đó còn có một tiếng sư tử hổ báo kêu lên, bỗng chốc thời gian dường như bất động, cho nên thú nhân này ngừng hạ động tác trên tay, xem hai vị kia thủ lĩnh phóng tới đám người. Lại nghe thấy một tiếng sư tử hổ báo gọi, đám người bắt đầu tản ra. Nhanh lên a, nhanh lên a. Tô Mộc một bên thúc giục hệ thống, một bên gocchuyenaudio.com, tận lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình, có thể là đối với thú nhân mà nói mùi cái gì thật là nhạy cảm. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, trong mắt lo lắng không phải giả. Meo meo meo meo, tốt lắm, ở lúc Duy Trạch cách vị trí Tô Mộc không đủ 100m, hương vị đột nhiên biến mất, Duy Trạch dừng lại bước chân, khôi phục hình người, gầm nhẹ lên. gạch nối gạch nối, trở lại không gian Tô Mộc vỗ vỗ chính mình ngực, toàn thân đều là mồ hôi. Hù chết, hệ thống, động tác ngươi như thế nào chậm như thế? Tô Mộc mở miệng oán hận, không có phát giác được hệ thống dị thường. Hồi lâu Tô Mộc mới phát giác nó dị thường, hỏi. Như thế nào, Tô Tô, ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì, hoàn thành, Tô Mộc mở to hai mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cô còn tưởng rằng cô muốn hoàn thành phải vài chục cái nhiệm vụ đâu. Chỉ là không có nghĩ tới nhanh như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị liền hoàn thành nhiệm vụ. Xem hệ thống vẻ mặt không được như ý, Tô Mộc biết rõ nó đó là không bỏ được chính mình, liền mở miệng an ủi. Ngươi về sau nghĩ nhìn thấy ta, liền đến gặp ta. Dù sao ngươi lợi hại như vậy, không phải sao? Hệ thống dùng miêu chảo của nó ôm thật chặt Tô Mộc không nói lời nào, có lẽ là tán thành lời nói của Tô Mộc mới khẽ gật đầu. Kỳ thật Tô Mộc cũng là lưu luyến hệ thống, dù sao bồi mình như vậy lâu, nước mắt ở trong hốc mắt lởn vởn nhưng lại khiến cho hệ thống quá thương tâm đành phải cứng rắn nghẹn trở về. Sau đó, lau khô nước mắt hệ thống nhìn Tô Mộc nói. Chúc mừng, nhiệm vụ người chơi Tô Mộc hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đến đem thế giới mở ra. Thỉnh nhiệm vụ người chơi Tô Mộc lựa chọn thế giới, đến lúc đó đem trả lại tình cảm. Lúc này ở trước mặt Tô Mộc xuất hiện 7 thế giới, là thế giới cô tiến công chiếm đóng qua, còn có thế giới thực tế. Tô Mộc xem một lúc đáy lòng một trận phức tạp. Qua rất lâu, mới điểm cái thế giới tiếp theo. Sau đó Tô Mộc liền biến mất ở tại chỗ, mà hệ thống lại dương cao một cái hơi nụ cười quỷ dị. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc, tiếp đến phiên ngoại. Edit, thế giới cuối cùng rồi a, tương đương đọc đến đây có ai lý giải được vì sao Tô Mộc chết rồi trở về chưa? 17 tháng 7 năm 2018 cách chương.